Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quan Cẩm, tôi không thể không thừa nhận cô rất to gan, còn dám mắng dòng chính hoàng tộc họ Vũ là thằng ngốc à? Cô nói nếu bọn họ biết được, cô sẽ có thể bị xé nát miệng của không? Quan Duyệt không quan tâm mình sắp phải gả cho một thằng ngốc, nhưng bộ dạng phách lối của Quan Cẩm khiến cô ta rất khó chịu. Nếu có thể mượn cơ hội này dạy dỗ Quan Cẩm một chút, cô ta sẽ cực kỳ vui vẻ. Tôi nói thế bao giờ? Quan Cẩm lập tức hoảng sợ. Tôi cảnh cáo cô, đừng có nói hưu nói vượn. Cô chưa đủ tư cách vu oan cho tôi đâu. Vậy sao? Quan Duyệt cười hỏi hai gã vệ sĩ của vương tộc họ Quan đứng sau lưng Quan Cẩm. Chắc là hai người cũng nghe thấy lời Quan Cẩm vừa nói nhỉ? Không. Hai vệ sĩ hốt hoảng lắc đầu định phủ nhận. Nhưng bọn họ còn chưa kịp nói hết câu, Quan Duyệt đã nói tới. Khắp nơi trong phòng tôi đều có camera giám sát. Nếu có người dám giấu tội cho Quan Cẩm, với thân phận của các người, e là chỉ còn đường chết thôi. Bịch một tiếng, hai gã vệ sĩ kia lập tức quỳ rạp xuống, sợ xanh mặt nói. Cô Duyệt, chúng tôi không dám giấu tội. Cô Cẩm thực sự đã nói chồng cô là thằng ngốc. Quan Cẩm trợn tròn mắt quát. Các người không được nói bậy. Nhưng hai gã vệ sĩ kia nào dám đáp lại Quan Cẩm, dập đầu xuống đất sợ hãi run lẩy bẩy. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ rồi, cô còn muốn nói cái gì nữa? Quan Duyệt cười hỏi. Quan Cẩm mím chặt môi, cắn răng nói. Tôi thực sự đã coi thường cô. Nói đi, rốt cuộc cô muốn thế nào? Tự vả mình 10 cái tát thật mạnh. Nếu cô không chịu dùng sức, tôi không biết lát nữa gặp chồng sẽ buột miệng nói những cái gì đâu. Quan Duyệt cười híp mắt nhìn Quan Cẩm. Sắc mặt Quan Cẩm lập tức biến đổi, khó tin hỏi. Cô bảo tôi tự tát mình sao? Xem ra vẫn chưa bị điếc. Quan Duyệt mỉa mai nói. Cô đừng có mà quá đáng. Quan Cẩm thẹn quá hóa giận. Cho dù cô sắp gả vào hoàng tộc họ Vũ, cũng đừng hòng được vào trung tâm quyền lực của bọn họ. Chồng tương lai của tôi là dòng chính của hoàng tộc họ Vũ. Quan Duyệt nói. Chưa gả vào hoàng tộc đã tự cho mình là mợ chủ rồi. Cô không sợ người của hoàng tộc họ Vũ ghét cô sao? Quan Cẩm tức giận chất vấn. Chồng tương lai của tôi là dòng chính của hoàng tộc họ Vũ. Quan Duyệt vẫn lặp đi lặp lại câu nói này. Cô... Quan Cẩm cực kỳ tức giận. Nhưng nghĩ tới Quan Duyệt sắp gả vào hoàng tộc họ Vũ, cô ta bỗng cảm thấy bất lực. Muốn tôi tự vả là chuyện không thể. Cô ta cắn răng nói. Không sao. Quan Duyệt cười nhạt một tiếng. Nếu cô không tát, tôi chỉ có thể nói chuyện cô vừa mắng chồng tương lai của tôi là thằng ngốc thôi. Dứt lời, cô ta chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được bước nào, cô ta cảm thấy vết thương trên lưng sắp rách ra. Dù vậy, cô ta vẫn nén cơn đau, một mình cất bước đi về phía trước. Thấy Quan Duyệt đã ra khỏi phòng, Quan Cẩm không nhịn được nữa, hét lên một tiếng. Tội tát! Những tiếng bạt tai thanh thúy không ngừng vang lên. Quan Cẩm thực sự đánh rất mạnh, mỗi cái tát đều cực kỳ vang dội, da mặt nóng rát. Nhưng cô ta không thể không làm vậy. Lỡ Quan Duyệt nói ra chuyện mình vừa mắng Vũ Tử Khai là thằng ngốc, chắc chắn hoàng tộc họ Vũ sẽ không bỏ qua cho cô ta. Hy vọng cô giữ lời hứa. Quan Cẩm tự tát mình 10 cái, gương mặt chát đầy phấn lót sưng đỏ cả lên. Cô ta hung tợn lườm Quan Duyệt rồi vội vã chạy đi, sợ mình không khống chế nổi mà liều mạng với Quan Duyệt. Nhìn theo bóng lưng luống cuống của Quan Cẩm, Quan Duyệt chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái, cười lạnh một tiếng. Đồ vô dụng bị gia tộc coi thường như vật hy sinh, mà cứ tưởng mình cao sang lắm mà. Dứt lời, cô ta cắn răng, lê từng bước về phía sảnh tiệc. Quan Duyệt đâu? Quan Hồng Nghị thấy Quan Cẩm đi tới một mình, nhíu mày hỏi. Ba cả, Quan Duyệt đang đi theo sau, sắp đến rồi. Quan Cẩm cố nén giận đáp. Mặt cháu bị sao thế? Quan Hồng Nghị bỗng chú ý tới mặt của Quan Cẩm, nghi hoặc hỏi thăm. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Quan Cẩm, khiến cô ta có cảm giác như đang bị lột đồ trước mặt của mọi người vậy. Mặt cô xấu thế, bị chảo đập à? Vũ Tử Khai đang ngồi chơi PUBG đột nhiên chỉ vào mặt Quan Cẩm cười ngặt nghẽo. Sắc mặt Quan Cẩm lập tức cứng đờ, lại càng trở nên khó coi. Đến cả Vũ Tử Khai cũng bảo cô ta xấu, cô ta không thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng cô ta có thể làm gì được? Vũ Tử Khai là con trai Vũ Ninh, rất được chiều chuộng. Vũ Ninh lại là người đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ. Đừng nói là cô ta, đến cả bà ngoại cô ta cũng không dám đắc tội với Vũ Ninh. Không được, đánh thế này chưa đủ mạnh, tôi phải đánh nữa. Vũ Tử Khai bỗng hét lớn. Chảo của tôi đâu, mau đưa đây, tôi phải đánh cái con đàn bà xấu xí này biến thành cái hộp. Cậu chủ, chảo của cậu đây. Quản gia đứng sau lưng Vũ Tử Khai, vội vàng lấy ra một cái chảo trong vali của mình. Vũ Ninh không hề có ý định ngăn cản, còn mỉm cười nhìn Quan Cầm. Cầm à, cháu biết đấy, Tử Khai chỉ có mỗi sở thích này, cháu cố nhịn đau một chút là được. Cháu... Quan Cầm đột nhiên không biết phải nói gì. Vũ Ninh đã chủ động mở lời, cô ta còn có thể nói gì được nữa. Bộp bộp bộp, Vũ Tử Khai đã chạy tới trước mặt Quan Cầm, giơ chảo hung hăng đập vào mặt cô ta liên tiếp. Quan Cầm lập tức máu me bè bét. Vãi trưởng, cái con đàn bà xấu xí này, không có mũ ba giáp ba, mà còn có sức phòng ngự mạnh như vậy à? Vũ Tử Khai ngạc nhiên nói. Như vậy thì đã sao nào, tôi dùng chảo cũng có thể đánh cô thành cái hộp được. Vũ Tử Khai lại nện mạnh cái chảo vào mặt của Quan Cầm. Quan Cầm hét thảm một tiếng, trợn ngược mắt, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Cái con đàn bà xấu xí này biến thành cái hộp rồi. Thấy Quan Cầm ngã xuống, Vũ Tử Khai vui sướng hô lên. Bố thấy con giỏi chưa? Chỉ dùng chảo cũng đánh cô ta thành cái hộp được rồi. Vũ Ninh cưng chiều xoa đầu con trai, cười đáp. Con trai của bố giỏi lắm. Những người có mặt đều sợ ngây người. Có thể ước hiếp người khác như vậy sao? Nhưng Quan Cầm đã được gả đi rồi. Cho dù Vũ Tử Khai đánh chết ở đây cũng không liên quan gì tới vương tộc họ Quan. Quan Hồng Nghị co giật khóe miệng, nhưng cũng không nói gì, chỉ phất tay ra lệnh. Ném con ả xấu xí biến thành cái hộp này ra ngoài đi. Vâng. Hai gã vệ sĩ của vương tộc họ Quan vội vàng chạy tới khiêng Quan Cầm ra ngoài. Vừa ra đến ngoài cửa, Quan Cầm đã mơ màng tỉnh lại. Đều tại cái con ả đê tiện Quan Duyệt kia, tất cả là tại may. Cô ta thầm gào thét điên cuồng trong lòng. Nhưng cô ta vừa mới tỉnh lại, chưa kịp phản ứng đã bị hai gã vệ sĩ ném ra ngoài như rác rưởi. Bịch một tiếng, cơ thể của cô ta nặng nề rơi xuống đất, đầu đập vào thân cây tùng ngoài cổng sảnh tiệc. Trợn mắt, ngất xỉu lần thứ hai. Quan Duyệt vừa đến nơi chứng kiến cảnh tượng này cũng bị dọa sợ. Chẳng lẽ người của hoàng tộc họ Vũ đã biết Quan Cầm mắng Vũ Tử Khai là thằng ngốc rồi sao? Cô ta tự hỏi. Nhưng cô ta cũng chỉ hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng đi vào sảnh tiệc. À, Quan Duyệt, cuối cùng cháu cũng tới rồi. Thấy cô ta đến, Quan Hồng Nghị tươi cười nói. Trước kia khi nhìn thấy Quan Duyệt, đừng nói là cười, đến cả nhìn ông ta cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Nhưng bây giờ Quan Duyệt sắp gả vào hoàng tộc họ Vũ, sau này sẽ là con dâu của người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ. Cả thân phận và địa vị đều lên như diều gặp gió. Còn Quan Hồng Nghị muốn làm quan vương, bắt buộc phải được hoàng tộc họ Vũ ủng hộ. Chỉ cần sau khi Quan Duyệt trở thành mợ chủ của nhánh hai hoàng tộc, cô ta đồng ý giúp đỡ ông ta, ông ta sẽ càng nắm chắc phần thắng. Quan Duyệt không thèm để ý tới ông ta, chỉ nhìn Vũ Tử Khai. Cô ta biết mặt toàn bộ người của vương tộc họ Quan, chỉ không biết Vũ Ninh và Vũ Tử Khai. Người cô ta sắp gả chỉ có thể là Vũ Tử Khai. Em là vợ anh sao? Vũ Tử Khai kích động nói. Đẹp hơn cái con ả xấu xí vừa nãy nhiều. Vũ Ninh cũng hài lòng gật đầu. Không tệ, đủ tư cách làm con dâu của tôi. Cháu mau chào bố chồng đi. Quan Hồng Nghị thấy Quan Duyệt sững sờ lập tức tiến lên thúc giục. Quan Duyệt bật cười tự giễu. Tôi chưa từng đồng ý lấy chồng, càng chưa từng nói muốn gả cho một thằng ngốc. Cô ta vừa dứt lời, mọi người đều chết lặng. Ai cũng cực kỳ kinh hãi. Quan Hồng Nghị cũng trợn trừng mắt. Ông ta biết Quan Duyệt không muốn gả vào hoàng tộc họ Vũ, nhưng không ngờ cô ta lại to gan tới vậy, dám nói Vũ Tử Khai là thằng ngốc ngay trước mặt Vũ Ninh. Sắc mặt Vũ Ninh lập tức cứng đờ. Ông ta hoàn toàn không thể ngờ được trong vương tộc họ Quan lại có người dám nói con trai mình như vậy. Ông ta chỉ có một đứa con trai là Vũ Tử Khai, tuy đúng là thằng ngốc, nhưng chưa từng có ai dám nói vậy trước mặt ông ta. Có thể nói Vũ Tử Khai chính là vảy ngược của ông ta, chạm vào là tội chết. Vèo một cái, ngay sau đó thân thể Vũ Ninh lập tức biến mất tại chỗ. Đến khi xuất hiện, ông ta đã đứng trước mặt Quan Duyệt, cao ngạo nhìn cô ta. Dám sỉ nhục con trai tôi, thì phải chết. Nói xong, ông ta giơ tay lên định vỗ xuống đầu của Quan Duyệt. Bố, đừng giết cô ấy! Vũ Tử Khai chợt hô lên. Cùng lúc đó, một luồng khí thế bàng bạc cuốn tới. Tiếp đó một bóng người đen xì xông thẳng tới chỗ của Vũ Ninh. Vũ Ninh cũng giật mình khiếp sợ. Luồng khí thế mạnh mẽ này không gì sánh bằng, khiến ông ta cảm thấy bản thân quá nhỏ bé. Bịch một tiếng, một chưởng đập vào ngực của Vũ Ninh. Cơ thể của ông ta lập tức bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới chân Quan Hồng Nghị. Nếu không nhờ con ông xin tha cho đồ đệ tôi, hiện giờ ông đã trở thành một cái xác rồi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Quan Duyệt mở to mắt, khó tin nhìn bóng lưng rộng lớn đang che chắn trước mặt mình, nước mắt rơi lã chã. Quan Hồng Nghị vẫn luôn ngồi trên ghế chủ tiệc lập tức đứng bật dậy, ánh mắt ngập tràn kinh hãi. Bởi vì ông ta nhìn thấy rõ, người vừa đánh bay Vũ Ninh chính là Dương Chấn. Không chỉ mình Quan Hồng Nghị, những người còn lại trong sảnh tiệc đều khiếp sợ trợn tròn mắt. Cậu là ai? Người đứng đầu chấp pháp đường của vương tộc họ Quan, Quan Chấn Hải, nghiêm giọng hỏi Dương Chấn. Bản thân ông ta vốn là cao thủ vương cảnh sơ kỳ, đứng đầu chấp pháp đường. Cả thực lực và địa vị đều cực cao. Vậy mà giờ đây, ông ta lại nhìn thấy người chưa đầy 30 tuổi xuất hiện bá đạo như vậy. Khiến ông ta sợ hãi nhất là Vũ Ninh lại không chịu nổi một đòn của Dương Chấn. Vũ Ninh là người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ, sao thực lực võ thuật có thể kém được? Tuy ông ta chưa thể hiện sức lực của mình, nhưng mọi người đều thấy được, ít nhất ông ta cũng phải là vương cảnh trung kỳ. Một người có thực lực mạnh mẽ như ông ta lại bị thằng nhóc chưa đầy 30 tuổi một đòn đánh bay. Có thể tưởng tượng được sức mạnh của Dương Chấn khủng bố cỡ nào. Dương Chấn không thèm để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, quay lại nhìn Quan Duyệt đang bật khóc nức nở, cảm xúc rất phức tạp. Tính ra anh và Quan Duyệt chưa gặp nhau được mấy lần, thế nhưng cô ta đã xả thân chắn đạn cho anh đã rất coi trọng cô ta. Đương nhiên không phải tình cảm nam nữ, mà giống như tình thân giữa hai anh em. Sư phụ, Quan Duyệt nghẹn ngào nói. Từ lúc bị Quan Hồng Nghị bắt về vương tộc, mỗi ngày cô ta đều cảm thấy rất đau khổ, chỉ muốn thoát khỏi lồng giam gia tộc máu lạnh này. Nhưng vết thương bị đạn bắn quá nghiêm trọng, cô ta muốn lén lút rời khỏi phòng mình còn khó, chứ đừng nói là chạy ra khỏi vương tộc họ Quan. Trong lòng cô ta cũng vô cùng mâu thuẫn, vừa sợ Dương Chấn không tới cứu mình, lại vừa lo lắng anh tới sẽ bị cao thủ của vương tộc họ Quan vây giết. Thấy vẻ mặt lo lắng của Quan Duyệt, Dương Chấn dịu dàng mỉm cười. Đừng nghĩ nhiều như vậy, có anh ở đây, không ai có thể ép em làm cái chuyện em không muốn được. Quan Duyệt lập tức thấy lòng mình ấm áp, dường như đã quên sạch uất ức trong suốt những ngày qua. Dương Chấn, không ngờ cậu vẫn dám tới vương phủ họ Quan. Quan Hồng Nghị cũng lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện giờ trong số những người của vương tộc họ Quan đã tiếp xúc với Dương Chấn, nhị vương tử Quan Hồng Vĩ và chú Đức đều đã tự sát. Trước khi chết chỉ xin Dương Chấn tha cho nhà họ Quan một đường sống. Tối qua, Quan Hân cũng đã bị Mã Tuân lấy mạng. Hiện giờ chỉ còn lại Quan Hồng Nghị vẫn còn sống sót. Dương Chấn không thèm để ý đến ông ta, chỉ nói với Quan Duyệt. Em cứ ở đây, để anh giải quyết chuyện còn lại cho. Rốt cuộc cậu là ai? Lúc này Vũ Ninh cũng đi tới, sắc mặt hơi tái nhợt. Vừa nãy ông ta muốn giết Quan Duyệt. Dương Chấn đánh trả một đòn mạnh mẽ khiến ruột gan ông ta đều bị tổn thương không nhẹ. Dù sao Vũ Ninh cũng là người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ. Có thể leo lên vị trí này đương nhiên không phải đồ ngu. Một đòn của Dương Chấn, ông ta cũng không đỡ nổi. Đương nhiên sẽ không liều mạng với anh. Thấy Vũ Ninh đi tới, Quan Duyệt mới phản ứng lại. Hốt hoảng giữ lấy cánh tay của Dương Chấn. Sư phụ cứ mặc kệ em, mau rời khỏi đây đi. Anh yên tâm, em không sao. Chỉ là gả cho hoàng tộc họ Vũ mà thôi. Dù sao sau này cũng phải gả đi. Gả cho ai mà chẳng được. Dứt lời, Quan Duyệt lại nói với Quan Hồng Nghị. Bác cả, cháu là người của vương tộc họ Quan. Tự biết sứ mệnh của mình là gì. Cũng biết bác đang muốn gì. Chỉ cần bác đồng ý thả sư phụ cháu sau khi gả vào hoàng tộc họ Vũ. Bác muốn gì, cháu đều chấp nhận. Khóe miệng Quan Hồng Nghị khẽ co giật. Bây giờ ông không phải là lúc bàn chuyện cô ta cho ông được cái gì, mà là hoàng tộc họ Vũ còn có chịu nhận cô ta nữa không. Chủ nhân của nhánh hai hoàng tộc họ Vũ bị người ta đánh bay ngay trong vương tộc họ Quan. Dù người đánh Vũ Ninh là ai thì nhà họ Quan đều phải chịu trách nhiệm. Cô câm miệng ngay cho tôi. Quan Hồng Nghị gào lên, lập tức nhìn sang Dương Chấn. Tôi của anh em cậu đã tự ý xông vào vương phủ họ Quan, giết người của nhà họ Quan. Vậy mà hôm nay cậu còn dám tới đây à? Chê mình sống lâu quá rồi hả? Anh em của cậu rất may được người khác cứu đi, nhưng e là cậu không được may mắn như vậy đâu. Ngay sau đó mấy chục vệ sĩ của vương phủ họ Quan chạy vọt vào, bao vây Dương Chấn ở giữa. Quan Chấn Hải là người đứng đầu chấp pháp đường. Dù có mâu thuẫn với Quan Hồng Nghị, nhưng gặp phải chuyện này bọn họ vẫn cần đoàn kết chống lại người ngoài. Người của chấp pháp đường, sống lên lết cho tôi. Quan Chấn Hải lớn tiếng ra lệnh. Mười mấy cao thủ mặc đồng phục của chấp pháp đường nhanh chóng xuất hiện trong sảnh tiệc. Thoáng chốc trong sảnh tiệc đông nghịt người, tất cả đều là cao thủ của vương tộc họ Quan. Quan Duyệt sợ hãi kêu lên. Ai dám động vào sư phụ tôi, phải bước qua xác của tôi trước. Cô đã muốn chết như vậy thì đừng trách tôi không nương tay. Trong mắt Quan Hồng Nghị nổi lên sát khí mãnh liệt. Ông ta thấy sự tồn tại của thiên tài võ thuật như Dương Chấn là sự uy hiếp lớn nhất của vương tộc họ Quan. Chưa tới 30 tuổi đã mạnh như vậy. Nếu cho anh thêm 10 năm, sẽ còn mạnh đến mức nào? Nếu đã không thể khống chế thiên tài như vậy, để sử dụng thì chỉ có thể tiêu diệt thôi. Các người không được ức hiếp vợ tôi. Một bóng người mập mạp bỗng nhiên lao tới, giang tay che chắn Quan Duyệt sau lưng. Người đó chính là đứa con trai thiểu năng của Vũ Ninh, Vũ Tử Khai. Quan Duyệt kinh ngạc nhìn Vũ Tử Khai. Không ngờ mới gặp nhau một lần anh ta đã bảo vệ mình như vậy. Dương Chấn cũng giật mình, nhìn chằm chằm Vũ Tử Khai. Anh nhìn ra được anh ta là một người trưởng thành bị thiểu năng trí tuệ, e là trí thông minh chỉ dừng lại ở 7-8 tuổi thôi. Tuy nhiên nội tâm của anh ta lại rất thuần khiết. Khác biệt hoàn toàn với những người của gia tộc lớn chỉ biết tranh giành quyền lực. Đáng tiếc là anh ta bị thiểu năng. Vũ Ninh cau mày quát, Tử Khai còn mau về đây. Ông ta biết mình không phải là đối thủ của Dương Chấn, lại kiêng kỵ thân phận của anh. Nếu vương tộc họ Quan đã muốn đối phó anh, đương nhiên ông ta sẽ không nhúng tay. Vũ Tử Khai, tôi không phải vợ anh. Anh mau ra chỗ bố anh đi. Quan Duyệt không đành lòng để Vũ Tử Khai bảo vệ mình, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ. Anh biết em sợ liên lụy tới anh nên mới nói như vậy. Em yên tâm, anh là người của hoàng tộc họ Vũ. Có anh ở đây, ai cũng đừng lòng bắt nạt em. Vũ Tử Khai đáp giơ nắm đấm lên, dáng vẻ mập mạp đáng yêu lạ thường. Ông Ninh thấy nên giải quyết chuyện này thế nào? Quan Hồng Nghị hỏi Vũ Ninh. Vũ Ninh lo lắng thân phận của Dương Chấn. Quan Hồng Nghị có khác gì đâu. Ông ta rất muốn Dương Chấn chết. Nếu có thể kéo hoàng tộc họ Vũ vào, dù sau lưng Dương Chấn thực lực có thế lực lớn làm chỗ dựa, cũng có thể giảm bớt áp lực cho vương tộc họ Quan. Chỉ bằng câu hỏi này, Quan Hồng Nghị đã đẩy trách nhiệm cho Vũ Ninh. Vũ Ninh lạnh lùng nhìn ông ta. Đây là vương tộc họ Quan các ông. Muốn giải quyết thế nào, phải do các ông quyết định chứ. Sao ông ta không nghe ra được ý đồ của Quan Hồng Nghị? Giữa hai nhà vốn chỉ có quan hệ lợi ích, chuyện này chỉ liên quan đến một nhà, đương nhiên Vũ Ninh sẽ không dễ dàng tham gia. Quan Hồng Nghị khẽ cười nói, ông Ninh nói rất đúng, nhưng hiện giờ Tử Khai một lòng muốn bảo vệ Quan Duyệt, chuyện này khó mà xử lý. Dù Tử Khai không nhúng tay vào thì Quan Duyệt đã sắp gả vào hoàng tộc họ Vũ rồi, hiện giờ người ngoài muốn dẫn nó đi, rõ ràng có liên quan với hoàng tộc họ Vũ. Nếu thực sự để Dương Chấn dẫn mợ chủ của nhánh hai hoàng tộc họ Vũ đi ngay trước mặt ông Ninh, người ngoài biết được, e là không hay đâu. Đến lúc đó mọi người sẽ nói gì? Chỉ sợ thể diện của ông Ninh cũng khó mà giữ nổi. Vũ Ninh cười lạnh một tiếng. Cô ta vẫn chưa gả vào nhà họ Vũ chúng tôi, thì vẫn là người của vương tộc họ Quan. Liên quan gì tới chúng tôi? Hơn nữa tôi có nói mối hôn nhân này nhất định phải thành sao? Bây giờ tôi có thể nói cho ông biết, cô ta dám sỉ nhục con trai tôi đã không có tư cách gả vào hoàng tộc họ Vũ nữa rồi. Dứt lời, Vũ Ninh tức giận quát tháo Vũ Tử Khai. Cút về đây ngay. Con không về. Vũ Tử Khai cứ như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mình yêu thích, không chịu rời xa Quan Duyệt. Dẫn nó về đây cho tôi. Vũ Ninh ra lệnh cho đám vệ sĩ bên cạnh. Vâng. Hai gã vệ sĩ đi tới, một trái một phải kéo tay Vũ Tử Khai lôi đi. Thả tôi ra, các người thả tôi ra. Tôi phải bảo vệ vợ tôi, các người mau thả tôi ra. Vũ Tử Khai điên cuồng giãy giụa, nhưng bị hai gã vệ sĩ hàng đầu của hoàng tộc họ Vũ bắt lại. Sao anh ta có thể thoát nổi? Bây giờ không ai cản đường đại vương tử làm việc nữa rồi nhỉ? Vũ Ninh lạnh lùng nhìn Quan Hồng Nghị, giọng điệu châm chọc. Rõ ràng Quan Hồng Nghị không ngờ Vũ Ninh sẽ làm như vậy. Có cảm giác đâm lao phải theo lao. Vừa nãy Vũ Tử Khai che chắn cho Quan Duyệt, ông ta còn có cái cớ để nói. Bây giờ Vũ Tử Khai đã bị bắt về, Vũ Ninh lại không chịu nhận Quan Duyệt là con dâu. Vậy thì quả thực, Dương Chấn tự tiện xông vào lễ đính hôn, không hề liên quan tới hoàng tộc họ Vũ. Ông Ninh nói đúng, Tử Khai đã được dẫn về, tôi không cần lo lắng hại đến cậu ấy nữa. Quan Hồng Nghị gượng cười nói, nhưng ông Ninh yên tâm, tuy mối hôn nhân lần này thất bại, nhưng trong vương tộc họ Quan còn rất nhiều cô gái ưu tú khác. Tùy ý tự khai lựa chọn. Hừ! Vũ Ninh không thèm cảm kích, chỉ hư lạnh một tiếng. Quan Duyệt, Tử Khai coi trọng cô tức là phúc phận tám đời nhà cô. Cô lại không biết trân trọng, bây giờ không còn Tử Khai bảo vệ. Tôi muốn xem sư phụ của cô có thể dẫn cô khỏi vương tộc họ Quan hay không. Quan Hồng Nghị lạnh lùng nói với Quan Duyệt. Quan Duyệt mím chặt môi, đỏ mắt nhìn Dương Chấn rồi đáp. Tôi chưa từng cần ai bảo vệ, tự làm tự chịu. Tự tôi không đồng ý gả vào hoàng tộc họ Vũ, không liên quan đến sư phụ. Hãy thả sư phụ tôi đi. Thả đi ư? Sao có thể như vậy được? Quan Hồng Nghị cười híp mắt nhìn Dương Chấn. Cậu tới đúng lúc lắm. Tối qua anh em tốt của cậu là Mã Tuân đã xông vào vương phủ họ Quan, giết cháu gái Quan Hân của tôi. Nếu hôm nay cậu không giao cậu ta ra, đừng mơ rời khỏi vương phủ họ Quan nửa bước. Quan Duyệt cuống kít nói. Bác cả. Bây giờ em vẫn chưa hiểu ra sao. Vương tộc họ Quan không hề coi em là người nhà, chỉ coi em là vật hy sinh mà thôi. Dương Chấn chen ngang, hờ hững nói. Hơn nữa, hôm nay anh đến không chỉ để dẫn em đi, còn một chuyện khác bắt buộc phải làm. Sư phụ, em xin anh, đừng để ý đến em, mau rời khỏi đây được không? Quan Duyệt đỏ mắt nói. Vương tộc họ Quan có rất nhiều cao thủ vương cảnh, cả vương cảnh đỉnh phong cũng không ít. Em không muốn liên lụy đến anh. Cô ta thực sự sợ Dương Chấn bỏ mạng tại đây. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Chấn, cô ta đã muốn nhận sư phụ để tìm chỗ dựa vững chắc. Hy vọng Dương Chấn có thể giúp mình chống lại vương tộc họ Quan. Yến Đồ không giống nơi khác, đến cả cao thủ đỉnh cao của vương tộc cũng không dám tùy tiện đi vào. Cô ta cứ tưởng thực lực của Dương Chấn đủ để đối phó lại rồi. Nào ngờ nhà họ Quan còn có cả Quan Hồng Nghị tới Yến Đô bắt mình về. Tuy quen Dương Chấn chưa lâu, nhưng cô ta lại cảm nhận được anh là người đầu tiên ngoài bố mẹ đối xử chân thành với mình. Hiện giờ trong lòng cô ta, Dương Chấn không chỉ là sư phụ, còn là anh trai. Cô ta không muốn anh trai bị liên lụy, phải chết trong tay vương tộc họ Quan. Dương Chấn bình tĩnh nghe Quan Duyệt nói xong mới kiên định đáp. Em cảm thấy anh ngu ngốc vậy sao? Anh đã dám đến vương tộc họ Quan, chẳng lẽ lại không biết ở đây có nhiều cao thủ vương cảnh đỉnh phong sao? Nghe vậy Quan Duyệt lập tức sửng sốt. Đúng vậy, Dương Chấn con trẻ mà đã có thực lực khủng bố như vậy, nếu là kẻ ngu ngốc thì có thể sống được tới tận bây giờ sao? Quan Hồng Nghị chợt có dự cảm chẳng lành. Dương Chấn hỏi Quan Duyệt câu này cũng là để hỏi bọn họ. Dương Chấn biết rõ vương tộc họ Quan lợi hại, còn dám một mình xông vào. Đã vậy còn dám đánh cả Vũ Ninh, người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ. Vũ Ninh không hề chủ động khiêu khích, chỉ im lặng đứng ở một bên quan sát vương tộc họ Quan và Dương Chấn giằng co. Thân phận của người đứng đầu nhánh hai hoàng tộc họ Vũ cao quý tới mức nào? Bị Dương Chấn đánh bay trước mặt mọi người, vẫn coi như không có gì xảy ra, không hề tính sổ với anh. Vũ Ninh là đồ đần sao? Đương nhiên không phải. Chứng tỏ tài năng võ thuật của Dương Chấn đủ để khiến người có địa vị cao trong hoàng tộc phải kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, sắc mặt Quan Hồng Nghị lại càng trở nên khó coi. Bây giờ đúng thật là đâm lao phải theo lao. Nếu để mặc Dương Chấn dẫn Quan Duyệt đi, một khi truyền ra ngoài, nhà họ Quan sẽ trở thành trò cười của các vương tộc. Nhưng nếu không thả Dương Chấn, cao thủ của vương tộc họ Quan có thể đấu lại được sao? Dương Chấn, giữa nhà họ Quan và cậu không hề có thù oán gì, tất cả đều vì Quan Duyệt mà ra. Vương tộc họ Quan vốn định gả Quan Duyệt cho hoàng tộc họ Vũ, hiện giờ mối hôn nhân này đã hỏng, Quan Duyệt đi hay ở đều không có ý nghĩa gì với chúng tôi. Cậu muốn dẫn cô ta đi cũng được. Quan Hồng Nghị đột nhiên đổi giọng. Nhưng cậu tự tiện xông vào vương tộc họ Quan là không nể mặt chúng tôi. Chỉ cần cậu chịu xin lỗi, thù oán giữa vương tộc họ Quan và cậu sẽ được xóa bỏ. Cậu cũng có thể dẫn Quan Duyệt đi. Nghe thấy thế, tất cả đều sợ ngây người. Ông biết mình đang nói cái gì không hả? Quan Chấn Hải nổi giận chất vấn. Đại vương tử, tự tiện xông vào vương tộc họ Quan là tội chết. Cậu ta còn muốn dẫn Quan Duyệt đi, tội càng thêm nặng. Sao có thể thả cậu ta đi được? Không sai, cậu ta phải chết. Không chỉ vậy, Quan Duyệt cũng phải bị trừng phạt đúng tội. Hình như ông ảo tưởng hơi quá rồi. Dương Chấn cười châm chọc. Hôm nay tôi đến không chỉ để dẫn Quan Duyệt đi, còn có một việc phải giải quyết. Cùng lúc đó, khí thế trên người anh đột nhiên tăng vọt. Tối qua, anh em của tôi là Mã Tuân bị cao thủ của vương tộc họ Quan các người vây đánh, còn bị ông đánh lén nữa. Vương tộc họ Quan nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng. Đến tận bây giờ, Mã Tuân vẫn đang ở nhà thần Y Phùng. Dương Chấn không biết anh ta đã tỉnh lại chưa? Anh đã phái Đồng Chiêm Cương qua đó, vốn có thể gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng anh lại không dám, sợ nghe tin tình trạng của Mã Tuân trở nên nguy kịch. Bây giờ tới vương tộc họ Quan, anh còn chưa đòi công bằng cho Mã Tuân, sao có thể xin lỗi được? Cậu nói gì? Quan Hồng Nghị sa sầm mặt. Vừa rồi người nhà họ Quan nhao nhao mở miệng yêu cầu giết Dương Chấn, chỉ mình ông ta kiêng kỵ thân phận của anh, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn đồng ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Ông ta tự thấy mình đã đủ nể mặt Dương Chấn rồi, vậy mà anh còn dám đòi vương tộc họ Quan giải thích rõ ràng ư? Vũ Ninh vẫn quan sát mọi chuyện, cười híp mắt lại. Hiện giờ Dương Chấn kiêu ngạo càng khiến ông ta tin tưởng anh có thân phận không tầm thường. Tài ông có vấn đề à? Hay là không hiểu tiếng người? Dương Chấn cười lạnh châm chọc. Nếu không nghe hiểu tiếng người thì có thể tìm ai đó phiên dịch cho đi. Cậu đang tự tìm đường chết đấy. Quan Hồng Nghị cố giữ bình tĩnh trầm giọng nói. Nể tình cậu là sư phụ của Quan Duyệt, tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội xin lỗi vương tộc họ Quan. Sau đó để cậu có thể dẫn Quan Duyệt đi. Dương Chấn bất lực lắc đầu, quét mắt nhìn đám người nhà họ Quan, cất tiếng hỏi. Đáng buồn cho vương tộc họ Quan, đại vương tử lại không nghe hiểu tiếng người. Không phải mọi người trong vương tộc họ Quan đều không nghe hiểu tiếng người đấy chứ. Các người ai dịch được cho ông ta hiểu, tôi muốn gì không? Anh vừa dứt lời mọi người đều khiếp sợ. Dù sao đây cũng là vương tộc họ Quan. Gần 100 năm nay làm gì có ai dám tới vương phủ họ Quan gây sự. Điều này khiến cho đám người cầm quyền trong vương tộc họ Quan trước giờ vẫn tự cho mình nắm giữ quyền lực ngập trời đều nổi giận. Sao cậu dám đến vương phủ họ Quan dương oai, chán sống rồi hả? Quan Hồng Nghị, đây là người ông muốn tha cho đấy, cậu ta sỉ nhục ông như vậy, ông còn muốn tha nữa không? Quan Trấn Hải mỉa mai nói, bất kỳ ai dám dương oai trong vương phủ họ Quan đều phải chết. Đại vương tử, ra lệnh đi. Giết chết cái kẻ dám gây sự ở vương phủ họ Quan. Treo đầu cậu ta ở ngoài cổng vương thành quan để răn đe đám người nhòm ngó vương tộc họ Quan. Tất cả người nhà họ Quan đều đồng loạt lên tiếng. Sư phụ! Quan Duyệt lập tức hoảng sợ, vô thức chắn trước người của Dương Chấn, lo lắng nói. Anh cứ mặc kệ em, mau rời khỏi đây đi. Cô ta không sợ những người đang có mặt ở đây, mà là sợ làm lớn chuyện, khiến quan vương và hội trưởng lão của gia tộc biết. Một khi cao thủ đỉnh cao của vương tộc được phái ra, Dương Chấn có mọc cánh cũng khó thoát. Dương Chấn mỉm cười nhìn Quan Duyệt. Em không có lòng tin với sư phụ của mình đến vậy à? Bây giờ không phải lúc tin hay không tin. Em không muốn anh bị thương. Nếu anh thực sự gặp chuyện bất chắc, cả đời này em sẽ không tha thứ cho mình. Quan Duyệt sốt ruột nói. Quan Duyệt, mau tránh ra. Nếu không dựa theo quy định của gia tộc, cô cũng sẽ bị coi là đồng phạm, xử tội chết. Một bậc cha chú lạnh giọng nói. Để tôi xem ai dám động đến vợ tôi. Một bóng người trẻ tuổi bỗng nhiên che trước người Quan Duyệt. Bá đạo lên tiếng, ánh mắt căm hận nhìn người nhà họ Quan. Anh ta chính là đứa con trai ngốc nghếch của Vũ Ninh, Vũ Tử Khai. Nếu anh là sư phụ của vợ tôi, thì cũng là sư phụ của tôi. Có tôi ở đây, không ai được động đến một ngón tay của anh. Vũ Tử Khai cầm cái chảo nghiêm túc nói với Dương Chấn. Dương Chấn đột nhiên cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tên ngốc này thực sự coi Quan Duyệt là vợ mình. Vũ Tử Khai, tôi nói rồi, tôi không phải vợ anh. Anh không được gọi tôi như vậy. Quan Duyệt bực bội nói. Ở đây rất nguy hiểm, anh cứ kệ tôi. Mau ra chỗ của bố anh đi. Nào ngờ Vũ Tử Khai nghiêm giọng đáp. Không ai được ngăn cản anh bảo vệ em. Nói xong anh ta lại giơ chảo lên uy hiếp đám người vương tộc họ Quan. Dương Chấn lại được bảo vệ ở trong cùng. Người của vương tộc họ Quan thấy Vũ Tử Khai bảo vệ Quan Duyệt và Dương Chấn đều trố mắt. Mong ông Ninh dẫn cậu Tử Khai đi ra đi. Đao kiếm không có mắt, lỡ vô tình khiến cậu ấy bị thương, ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai gia tộc chúng ta, e là không tốt lắm đâu. Quan Hồng Nghị nhìn chằm chằm Vũ Ninh, nghiêm trọng nói. Trước đó chỉ vì Quan Duyệt nói một câu không muốn gả cho thằng ngốc, Vũ Ninh suýt nữa đã giết cô ta. Vậy mà lúc này ông ta lại không ngăn cản Vũ Tử Khai. Ông ta bước lên một bước, đưa mắt nhìn người nhà họ Quan khẽ cười nói. Vô cùng xin lỗi mọi người, nhưng tôi cũng chỉ có một đứa con trai là Tử Khai thôi. Dù nó muốn sao trên trời tôi cũng sẽ hái xuống cho nó. Hiện giờ nó chỉ muốn bảo vệ vợ mình. Tôi thực sự không cản nổi. Vũ Ninh vừa dứt lời, tất cả đều chấn động. Đám người của vương tộc họ Quan còn cảm thấy lo lắng. Ý của Vũ Ninh rất rõ ràng. Ông ta sẽ không ngăn cản Vũ Tử Khai bảo vệ Quan Duyệt. Chẳng phải nghĩa là nhà họ Quan muốn tiêu diệt Dương Chấn, chỉ có thể giải quyết Vũ Tử Khai trước sao? Cho dù Vũ Tử Khai chỉ là một thằng ngốc, thì vẫn là con trai của chủ nhân nhánh hai hoàng tộc họ Vũ. Đừng nói vương tộc họ Quan, kể cả trong hoàng tộc họ Vũ cũng không có mấy người dám bắt nạt anh ta. Không có người của hoàng tộc họ Vũ, xử lý thế nào cũng được. Bây giờ Vũ Ninh nhúng tay, e là không dễ giải quyết nữa rồi. Ông Ninh cứ nói. Quan Hồng Nghị cất tiếng nói. Mặc dù tôi không rõ giữa vương tộc họ Quan và cậu Trấn có thù oán gì, nhưng vừa rồi nghe hai bên nói chuyện, tôi cũng biết được chút ít. Vũ Ninh mỉm cười nói. Hôm nay cậu Trấn đến vương phủ họ Quan vì hai chuyện. Một là ngăn Quan Duyệt gả vào nhà chúng tôi, hai là muốn đòi lại công bằng cho anh em của mình. Theo lời cậu Trấn nói là vì anh em của cậu bị cao thủ của vương tộc họ Quan vây đánh, còn bị đại vương tử đánh lén. Không biết tôi nói như vậy đã đúng chưa hả cậu Trấn? Vũ Ninh cười híp mắt hỏi Dương Trấn. Dương Trấn nhìn ông ta bằng ánh mắt kỳ quái, vốn không muốn dựa vào bất kỳ gia tộc nào, nhưng ý của Vũ Ninh là đang muốn giúp anh sao? Không hổ là người đứng đầu nhánh hai của hoàng tộc họ Vũ, nhìn nhận sự việc rất sâu sắc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.